Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 316. Chương 316 càng bôi càng đen, to rộng màn hình tinh thể lỏng mạc thượng một chương phóng đại, ai cần rõ ràng chiếu phim ra tới. Mạc Hoành Quân chính tổ chức ngôn ngữ nghĩ như thế nào đem chuyện này viên qua đi. Thình lình nghe câu kia hồi xuân đường, tức khắc sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, trên màn hình thình lình chiếu phim in ấn hồi xuân đường tài liệu. Hắn sắc mặt biến đổi, bên tai đã nghe được khắp nơi truyền thông nghi ngờ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh trợ lý, lại thấy đối phương cũng là vẻ mặt mê võng. Sau đó nhanh chóng điểm trong tay không chịu khống chế trình tự. Cái chán tiệm có mồ hôi lạnh trượt xuống. Mạc tiên sinh, lấy này chương đồ cho chúng ta xem. Có phải hay không ngươi đã thừa nhận chính mình lấy trộm hồi xuân đường sản phẩm? Thỉnh trả lời chúng ta Mạc tiên sinh. Hồi xuân đường đẩy ra cùng khoản thuốc mỡ so các ngươi sớm mấy tháng. Ngươi muốn như thế nào giải thích? Nghe nói dùng ngươi dược, làm cho không ít người nghiêm trọng hủy dung, không biết Mạc thị có cái gì ứng đối thi thố. Mạc tiên sinh, các phóng viên một cái so một cái sắc bén vấn đề thẳng đánh Mạc Hoành Quân. Vì trận này phóng viên sẽ, bọn họ ngao một đêm liền chờ Mạc Hoành Quân sai lầm. Không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền thu được lớn như vậy cái lễ bao. Điện tử trên màn hình hình ảnh như cũ không có điều đi. Trợ lý đã xuống đài xin giúp đỡ tương quan kỹ thuật nhân viên. Rốt cuộc màn hình hoạt động, bọn họ đang muốn thở phào nhẹ nhõm. Một khắc chương hình ảnh lại đột nhiên không kịp dự phòng nhảy ra. Này vừa thấy bọn họ càng là mặt không có chút máu. Cao thanh trên màn hình, một chương chương mọc đầy đốm đen người bệnh ảnh chụp hoạt động. Khả năng cố kỵ sao sao. Hình ảnh người trên hai mắt đều đánh mô giấy. Nhưng không thiếu mọi người nhìn đến những cái đó khủng bố lấm tấm mà đi hiện trường phóng viên. Giác không ngừng quay chụp này đó hình ảnh. Mạc Hoành Quân thấy tình huống không đúng, chợt thoáng nhìn bên cạnh đầu cắm, đi nhanh tiến lên trực tiếp đóng cửa màn hình nguồn điện. Ở đối tượng các phóng viên chỉ trích ánh mắt khi, Mạc Hoành Quân xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, làm một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình. Đại gia nghe ta nói, vừa rồi là chúng ta kỹ thuật thượng vấn đề, kế tiếp đại gia có cái gì nghi vấn, ta sẽ nhất nhất giải thích rõ ràng. Tới tay tài liệu như vậy không có. Bất quá có người đã đúng lúc chụp được. Lúc này nghe được Mạc Hoành Quân phảng phất bình tĩnh nói chuyện, mọi người trong lòng suy đoán muôn vàn. Rốt cuộc vẫn là phối hợp. Bọn họ đảo muốn nhìn vị này Mạc gia đương gia người như thế nào lấp liếm money Mạc Hoành Quân. Trong lòng nhảy bất ổn. Vốn dĩ lần này phóng viên sẽ hắn liền không quá nghĩ đến. Nào biết vừa mới bắt đầu liền phát sinh loại sự tình này, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Lại nhìn các phóng viên như lang tựa hổ đôi mắt, hắn chỉ có thể làm chính mình chấn định xuống dưới, sau đó đi một bước xem một bước. Hiện trường bảo toàn nhân viên bắt đầu giữ gìn thứ tự. Những cái đó kích động mà thiếu chút nữa tiến lên phóng viên đều bị bọn họ chạy về vị trí thượng. Lúc này mới chính thức bắt đầu vấn đề. Các phóng viên vấn đề phần lớn bèn nhọn có chứa công kích tính. Rất nhiều lần Mạc Hoành Quân đều duy trì không được tươi cười. Bất quá rốt cuộc viên qua đi, nghe được lần lượt bị buộc hỏi hay không lấy trộm hồi xuân đường sản phẩm, hắn không một không ở phủ nhận. Mạc tiên sinh, nếu ngươi nói này khoản sản phẩm là Mạc gia nghiên cứu phát minh, như vậy nhằm vào hộ khách phát sinh bất lương phản ứng tình huống, Mạc gia hẳn là có thể giải quyết đi. Lại một vấn đề quăng lại đây, Mạc Hoành Quân rõ ràng có chút tạm dừng. Hắn đầu tiên là nhìn kia phóng viên liếc mắt một cái. Chú ý tới trong tay đối phương microphone tiêu chí. Trong lòng không khỏi mắng một câu. Bởi vì nhận ra nhà này truyền thông là có tiếng khó đối phó. Chẳng sợ trong lòng lại bực bội. Mạc Hoành Quân mặt ngoài vẫn bảo trì bình tĩnh. Cười trả lời. Về giải quyết phương án. Ta chỉ có thể nói Mạc Thị đã xuống tay ân bài y sư xử lý. Bởi vì thuộc về ta tư bên trong sao sao. Ta cá nhân không có phương tiện lộ ra càng nhiều trong tình huống bình thường. Phóng viên sẽ không tiếp tục truy vấn. Nhưng mà lần này chú định làm Mạc Hoành Quân thất vọng. Đối phương tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Không biết từ nào lấy ra một chương giấy. Sau đó nói, chính là theo chúng ta biết, có khách nhân xuất hiện vấn đề đã có hơn 10 ngày. Nói cách khác từ dược phẩm ra vấn đề 10 ngày thời gian. Mạc Thị chẳng những không có nghiên cứu ra giải quyết phương án. Thậm chí không có đình tiêu sản phẩm. Ta có thể lý giải vì Mạc Thị ở ý lợi cùng khách nhân sinh mệnh thượng. Mạc Thị lựa chọn người trước sau. Nguyên bản nhân phẩm nghi ngờ trực tiếp bay lên đến ít lợi cùng mạng người. Ở đây người nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên tin tức này biết đến người cũng không nhiều. Bọn họ nghi ngờ ánh mắt nhìn Mạc Thị. Có người đã bắt đầu sặc thanh. Mạc tiên sinh, người này đã cấu thành tội phạm hình sự tội. Mạc Thị, làm như vậy không làm thất vọng tin cậy. Ngươi thị dân sao? Mạc tiên sinh thỉnh ngươi giải thích rõ ràng. Mạc Hoành Quân lúc này sắc mặt một chút so một chút khó coi. Hắn ý đồ vút phẳng mọi người lửa giận. Đáng tiếc thu hoạch cực nhỏ. Cuối cùng hắn trực tiếp đưa tới trợ thủ đối hắn thì thầm một phen. Không đợi một hồi đối phương từ nơi khác cầm cái văn kiện lại đây. Đương kia một chương viết phức tạp kiểu kết cấu tư liệu nằm xoài trên mọi người trước mặt khi bốn phía rốt cuộc ân tịnh lại. Mạc Hoành Quân nhân thể nói, đại gia thỉnh thấy rõ ràng, Mạc Thị đều không phải là không hề thu hoạch. Chúng ta đã thành công đối một vị khách nhân tiến hành cứu trị. Kế tiếp chúng ta sẽ dụng tâm chữa khỏi mỗi một vị khách nhân. Ta Mạc Hoành Quân lại lần nữa trịnh trọng thanh minh. Mạc gia sản phẩm sẽ trước sau như một ân toàn. Ta, ngượng ngùng, ta có thể đánh gãy một chút sao? Đám người phía sau một đạo thanh âm truyền đến. Thanh âm này trầm ổn dày nặng. Mọi người sôi nổi quay đầu lại. Lại thấy một cái 40 tả hữu nam nhân xuất hiện trước mắt. Nhìn đến người tới. Phần lớn người tỏ vẻ xa lạ, cũng có người nhìn sẽ rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Ánh mắt trước nhiên, đại thượng Mạc Hoành Quân nghe được thanh âm đó là sừng sốt. Chờ nhìn đến chậm, dại đi tới thân ảnh, hắn trên mặt nghiêm túc rõ ràng có chút da nẻ. Quấy rầy các vị ta thực xin lỗi, trước tự giới thiệu hạ, ta là Hồi Xuân Đường chủ yếu người phụ trách. Quách Bình Nhân, đám người phía sau Quách Bình Nhân lễ phép hướng tới mọi người vấn ân. Theo sau hắn từ phóng viên trung ương đi đến phía trước. Bản thân ta không nên xuất hiện nơi này, nhưng là nghe được có người ở lừa gạt đại gia, cho nên có chút nhịn không được. Còn thỉnh thứ lỗi so với Mạc Hoành Quân cao cao tại thượng ở đài. Quách Bình Nhân một ngụm một cái xin lỗi tựa hồ càng thêm thâm nhập nhân tâm money. Quách tiên, xin không cần khách khí như vậy. Phóng viên sẽ chính là mọi người lên tiếng địa phương. Ngươi nếu tới không ngại nói Hồi Xuân Đường ý tứ. Một người phóng viên phụ họa. Đối với có bát quái có nội tình tin tức này đó báo xã tự nhiên mừng rỡ biết. Lúc này càng là phụ họa làm Quách Bình Nhân nói thỏa thích. Quách tiên sinh, nơi này là ta Mạc gia phóng viên sẽ. Ngươi, Mạc Hoành Quân vốn định ngăn cản loại tình huống này. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền lọt vào một cái phóng viên sặc thanh. Mạc tiên sinh, người khai phóng viên sẽ đơn giản là làm sáng tỏ sự tình. Hiện giờ hồi xuân đường đương sự, không phải vừa lúc đối chứng, người không phải là trột dạ đi. Thốt ra lời này, Mạc Hoành Quân chính là bất mãn nữa cũng không dám hé răng. Quách Bỉnh Nhân vẫn luôn đạm cười nhìn một màn này. Dư Quang thoáng nhìn trên đài sắc mặt không tốt Mạc Hoành Quân, trong lòng càng là vui vẻ. Hắn nói, nếu không quấy rầy các vị, như vậy ta liền chức cho đại gia xem điểm đồ vật. Đèn flash sáng lên, nguyên bản nhắm ngay Mạc Hoành Quân microphone cùng camera theo Quách Bỉnh Nhân nói sau toàn bộ tụ tập ở hắn trên người. Hết chương.